Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 448 gơn. Y lớp yêu, nhị thúc, nhị thẩm, ta tưởng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các người hẳn là rất rõ ràng đi, hắn lười biếng híp mắt. Lãnh quang sao dũng. Quý tình hoàn toàn bị trên mặt đất quý phỉ phỉ thi thể cấp dọa tới rồi. Ngồi dưới đất mềm như bùn lầy. Hàm răng trên dưới đều ở đánh nhau. Căn bản nói không nên lời một câu. Quân Thịnh dùng sức bóp chính mình đùi. Làm chính mình có thể chấn định chút. Ta biết. Ta biết đến. Hắn vội không ngừng trả lời. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Nếu chuyện này tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự. Như vậy tiếp theo nằm trên mặt đất người, chính là bọn họ, quân Việt không nói chuyện nữa. Chán ghét liếc bọn họ liếc mắt một cái, từ từ xoay người đi ra ngoài, trong phòng khách những cái đó cầm súng ống hắc y hộ vệ. Cũng đi theo ngay ngắn trật tự lui đi ra ngoài, mà lúc này, xa ở nước ngoài mổ ra bệnh viện, Lê Mộc Mộc bởi vì phần đầu đã chịu bị thương nặng, dẫn tới chiều sâu hôn mê. Cứ việc có thế giới đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội kiệt lực cứu trị. Nhưng có thể hay không tỉnh, vẫn là hy vọng xa vời. Chu Kỳ Kỳ đã khóc đến hai mắt sưng thành hạch đào. Lê Hoa một bên muốn lo lắng nữ nhi, một bên muốn chiếu cố thương tâm muốn chết thê tử. Trong lúc nhất thời cả người cũng tiêu tụy không ít, Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ đều đã biết nữ nhi là vì cứu Lan Đoá Đoá mà ra tai nạn xe cộ, nhưng là bọn họ ai cũng không có đi trách cứ Lan Đoá Đoá, bọn họ trong lòng rõ ràng. Nữ nhi tính cách tuy rằng dã, nhưng là lại là cái trọng tình nghĩa nữ hài tử. Đây là nàng chính mình lựa chọn, mà bọn họ tôn trọng nữ nhi sở làm lựa chọn, bọn họ may mắn chính là nữ nhi lấy mệnh đi cứu Lan Đoá Đoá không có việc gì. Quân Dục từ đi đến nơi này bắt đầu liền vẫn luôn canh giữ ở Lê Mộc Mộc trước giường bệnh. Lê Mộc Mộc trên mặt vẫn là không hề huyết sắc, trên mặt mang hô hấp khí, hơi thở thực mỏng manh, trên tay truyền dịch hợp với tâm tính tự cảm ứng khí. Quân Dục thậm chí không dám duỗi tay đi bính một chút nàng. Lúc này nàng giống như là một cái dễ toái thủy tinh hoa hoa. Hắn rất sợ hãi chính mình một chạm vào nàng, nàng liền sẽ vỡ vụn biến mất, nhà đầu thúi. Biết không, ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy an tĩnh đâu. Cùng ngươi ngày thường kêu kêu quát quát bộ dáng một chút đều không giống. Kỳ thật ngươi ngủ rồi vẫn là thực đáng yêu. Chính là ta tình nguyện ngươi giống như trước giống nhau. Cùng ta đấu võ mồm, cùng ta đối chọi gay gắt. Liền tính lấy ta luyện tập cũng không quan hệ, hắn thấp giọng nói. Toàn bộ trong phòng bệnh an tĩnh đến có chút nặng nề. Chỉ có hắn hơi mang bi thương thanh âm cùng tâm tính tự cảm ứng khí phát ra tí tách thanh. Trên giường nằm tái nhợt thiếu nữ, vô tri vô giác, liền như vậy an tĩnh ngủ. Nhà đầu thúi, ngươi nhất định sẽ tỉnh đúng không? Ngươi như vậy điên, như thế nào sẽ chịu được cả ngày ngủ ở trên giường? Nơi nào đều không thể đi nhật tử đâu. Nhà đầu thúi, ngươi biết không? Kỳ thật ta còn rất thích ngươi kêu ta ca ca. Mềm mại hảo đáng yêu. Chính là ngươi như thế nào liền không gọi ca ca ta đâu. Có một việc ngươi nhất định không biết đi. Ngươi lần đầu tiên thu được thư tình là ta viết, ha ha. Ta chính là lần đầu tiên cấp nữ hài tử viết thư tình. Liền cống hiến cho ngươi, nha đầu. Có một việc ta tưởng nói cho ngươi. Girl, we walk through the twilight. And I tell you by every breeze I love you. Ngoài phòng bệnh, Lê Hoa nâng thân thể từ từ suy yếu thê tử. Lẳng lặng mà nhìn trong phòng bệnh hai người. Chu Kỳ Kỳ cái mũi đau xót, nhịn không được lại khóc lên. Lê Hoa chạy nhanh đem nàng ôm vào trong ngực, đừng khóc. Sẽ tốt, chúng ta nữ nhi sẽ tốt. Có chúng ta như vậy lo lắng cha mẹ nàng, còn có thâm ái nàng người, nàng nhất định luyến tiếc như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Chúng ta phải đối nàng có tin tưởng. Chu Kỳ Kỳ không nói gì, thấp giọng ở trong lòng ngực hắn nức nở, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.